Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 84, câu lạc bộ tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi dự định đi ăn trưa sao, muốn đi cùng sao? Yuto nhìn xem Akane cười nói. Thôi khỏi đi, chúng ta không muốn làm bóng đèn, sẽ bị ngọt chết. Akane không chút do dự khoát tay nói. Nói đùa cái gì, nàng đối với Yuto nội tình vô cùng rõ ràng. Cùng với hắn dàn harem ăn cơm chung nhất định sẽ bị ăn một đống thức ăn cho chó, đến lúc đó e là cơm cũng không cần ăn liền no. Như vậy sao, thật đáng tiếc đâu, Ako nghe vậy tiếc nuối nói. Như vậy cái này cho các ngươi đi. Chỉ thấy Yuto như làm ảo thuật một dạng, trống rỗng lấy ra hai hộp bento đưa cho Akane cùng Nanako hai người. Thật lợi hại, là ma thuật sao? Nanako thán phục nói. Không sai, đây là ta làm bento, không cần phải ngại, ta làm rất nhiều, có không ít người muốn đâu. Yuto cười nói, mỗi ngày hắn cùng Medea đều chuẩn bị gần 20 người phần cơm trưa cho bọn hắn, cũng là để cho Akame cái nà đại vị vương, thiếu đi một hai phần cũng không có vấn đề. Như vậy ta liền không khách khí, Akane cũng rất sảng khoái nhận lấy. Cảm ơn ngươi Amakawa đồng học, Nanako đỏ mặt nhận lấy, không biết là nàng suy nghĩ gì. Như vậy chúng ta đi trước, gặp lại sau. Gặp lại sau, đi tới nhà ăn trường học, Akane cùng Nanako tìm chỗ ngồi xuống, rồi đem bento Yuto đưa cho mở ra. Ngay lập tức một cổ hương khí đập tới, cái kia bốn phía bắn ra đỉnh cấp mùi thơm, để cho hai người có một loại tim đập thình thịch cảm giác, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Mùi thơm này cũng quá mê người a, bento bên trong trang trí xinh đẹp để cho người nhìn liền muốn ăn cảm giác. Cơm trắng, súp miso, gà rán, thịt băm. Thêm một ít gia vị, rất đơn giản bento, nhưng lại cho người ta nhìn vào có một loại rất cao cấp xử lý một dạng, màu sắc hương thơm đều không chỗ để chê. Cái này sao có thể? Cái này rõ ràng chỉ là thông thường bento a, chúng ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Chấm chấm, thử một chút xem, nuốt một ngụm nước bọt, Akane liền nói. Nanako gật đầu, nàng lúc này đã nhịn không được. Hai người bắt đầu nhâm nhi thưởng thức, vẻn vẹn cái thứ nhất, hai người liền triệt để luân hãm. Đậm đà thịt gà tán phát ra mê người hương thơm, còn có đến từ đỉnh cấp gạo tự nhiên mùi thơm, kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Trừ cái đó ra còn có hai người không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ dị mùi thơm, xen lẫn ở trong đó, đánh thẳng vào hai người linh hồn. Ta rốt cuộc hiểu vì sao bên cạnh Amakawa đồng học lại có nhiều như vậy nữ sinh, chỉ bằng vào một loại này trình độ xử lý, đủ để hấp dẫn nữ hài. Nanako cảm thán một tiếng nói. Ta bây giờ có chút hâm mộ Ako, mỗi ngày đều có thể ăn ngon như vậy xử lý. Akane gật đầu đồng ý, ta nói Akane, ngươi không có đối với Amakawa đồng học có tâm tư gì sao? Nanako che miệng cười nhìn Akane trêu chọc nói, ngươi đây là ý gì, Nanako? Akane lườm Nanako một cái, sau đó lại nói, ta thừa nhận Yuto rất dễ nhìn, rất ưu tú, nhưng là hắn quá hoa tâm, không phải là loại hình ta thích. Hơn nữa ta bây giờ cũng không có ý định quen bạn trai. Vậy sao, thật đáng tiếc, Nanako nghe vậy có chút tiếc nuối. Nàng còn định thông qua Akane đi cọ nhiều mấy lần cơm chưa đây. Một ngày buồn chán, cứ như vậy lại lần nữa đi qua. Tại hạ khóa sau đó, bởi vì quan tâm Gabriel, cho nên Vinet cùng Rinslet nhưng là chuẩn bị đi thăm hỏi Gabriel, đồng thời cũng đem đối phương quần lót trả lại cho đối phương. Về phần Yuto thì đi qua câu lạc bộ tình nguyện phòng học cũ. Đồng thời hắn cũng gặp Yukinoshita tại trước cửa phòng. Người đến đây rất nhanh a, Yuto cùng Yukinoshita chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến sớm một chút để quét dọn. Yukinoshita gật đầu đáp, vậy để ta đi lấy dụng cụ. Làm phiền ngươi. Sau đó Yuto liền đi mượn dụng cụ dọn dẹp trở về, hai người liền bắt đầu làm việc. Không giống như thể lực không tốt Yukinoshita, Yuto tốc độ cùng thể lực kinh người, đại đa số công việc đều là do hắn làm. Điều này để cho Yukinoshita có chút xấu hổ. Yuto biểu thị, đây chỉ là chuyện nhỏ, dù sao hắn cũng là nam nhân mà, làm nhiều một chút công việc là chuyện bình thường. Rất nhanh, phòng học liền biến sạch sẽ. Tốt, bây giờ chỉ cần mang bàn ghế vào là xong. Nhìn xem sạch sẽ phòng học, Yuto hài lòng gật đầu. Nước đây, vất vả rồi. Lúc này Yukinoshita mang tới một chai nước nhìn Yuto nói. Không có gì, tiếp nhận chai nước Yuto lắc đầu nói. Địa điểm xem như xong, bắt đầu từ ngày mai câu lạc bộ liền có thể đi vào hoạt động. Yukinoshita nhìn xung quanh phòng học liền nói, ta có chút mong chờ, không biết ủy thác đầu tiên sẽ là dạng gì. Yuto một mặt hứng thú nói, ta cũng vậy, Yukinoshita gật đầu, soạt, lúc này cửa phòng mở ra, Shizukawa xuất hiện, Hirasuka, Sensei, lần sau nhớ gõ cửa trước khi vào. Nhìn xem Shizukawa, Yukinoshita bất đắc dĩ nói. N, lần sau ta sẽ chú ý, Shizukawa tùy ý nói cũng không biết là nàng có hay không nghe lọt vào. Nhìn xem xung quanh đã dọn dẹp sạch sẽ phòng học, Shizukawa tán thưởng nói. Không sai, các ngươi dọn dẹp rất nhanh mà. Ngươi đến có chuyện gì sao, Hirasuka? Sensei, Yukinoshita nhìn xem Shizukawa hỏi. Là đến đưa cho các ngươi khinh phí hoạt động. Nói xong, Shizukawa từ trong túi áo khoác lấy ra một phong bì màu trắng đưa cho Yukinoshita. Tiếp nhận phong bì, Yukinoshita mở ra xem, bên trong là 2 tờ 1 vạn yên. Bởi vì các ngươi câu lạc bộ chỉ vừa mới thành lập, thành viên không nhiều, cũng chưa có thành tựu, cho nên chỉ có bao nhiêu đầy kính phí mà thôi. Shizukawa nói, 2 vạn yên cũng tính là nhiều rồi. Yuto nói, nếu là bình thường mà nói, câu lạc bộ hoạt động kinh phí là bao nhiêu? Yukinoshita hỏi, 5 vạn yên, thật đúng là nhiều đâu, Sobu trung học quả không hổ là danh giáo. Yuto cảm thán, 5 vạn yên đối với người trong xã hội cũng không tính nhiều, nhưng đối với bọn hắn dạng này học sinh là tương đối lớn một khoản tiền. Có thể để cho một người trong 1 tháng không lo ăn uống vấn đề. Cách chương.